Thiên đạo đồ thư quán, chương 2487, thông đạo khôi lỗi, 1, gocchuyenaudio.com, Tôn Cường, người đi tìm hiểu một chút, có đồ vật như đan dược linh dịch hoặc linh thạch vượt qua tinh nguyên thượng phẩm không, thuận tiện hỏi rõ ràng giá cả ta muốn mua sắm. Trong sân, Trương Huyền phân phó một tiếng, sau khi trò chuyện với Triệu Nhã một hồi, liền trở lại chỗ ở. Tôn Cường làm quản gia của hắn, lần này cũng đi theo, dù sao tiểu viện của Thánh Tử Điện tương đối rộng, ở mấy người cũng không chật. Vâng, Tôn Cường gật đầu, lui ra ngoài. Có thể đi vào lớp tinh anh, hầu như đều là nhân vật trọng yếu của các thế lực lớn, loại người này, trọng yếu nhất là tu luyện, việc vặt sinh hoạt đều sẽ có người chuyên môn phụ trách thật giống như bên cạnh Trương Khiêm có Trương Dụ vậy. Tôn Cường làm quản gia, chỉ cần đăng ký trình báo, sẽ có khả năng lấy được huy chương, đi vào Thánh Tử Điện mà không bị trận pháp công kích. Nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện, thấy hắn rời khỏi, Trương Huyền lắc đầu. Cùng Triệu Nhã nói chuyện phiếm, phát hiện học sinh của mình chỉ hơn nửa năm không thấy tu vi đã đạt đến thánh vực thất trọng. So với hắn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, ngay cả học sinh cũng không bằng, anh vợ thì một quyền đánh bay hắn. Loại thực lực này, làm sao để Lạc Nhược Hy gả cho mình? Không nhanh chút tăng lên, không sánh bằng bạn gái, không sánh bằng học sinh, ngay cả thuộc hạ cũng không phải đối thủ. Thậm chí ngay cả phân thân cũng có thể nhẹ nhõm ngược đãi hắn, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy mất mặt. Từ trước đến nay, đều cảm giác thiên phú không tồi, tốc độ tu luyện không chậm, giờ phút này mới phát hiện. Không là cái gì cả, bên cạnh hắn, từng người đều quá biến thái. Bởi vậy vừa đến, liền an bài Tôn Cường đi tìm bảo vật ẩn chứa năng lượng càng cao hơn. Giờ phút này, thiếu nhất chính là thứ đó. Nhanh chóng tăng lên, có hai phương án. Tôn Cường ra ngoài, Trương Huyền thì đỡ cầm trầm tư. Thứ nhất, tìm kiếm công pháp bí tịch của xuất khiếu cảnh, lĩnh vực cảnh, hình thành thiên đạo công pháp, nhanh chóng học tập. Thứ hai, tìm kiếm pháp quyết tu luyện liên quan tới linh hồn, ngừng tụ thiên đạo vu hồn, để nguyên thần trở nên mạnh hơn, hai thứ này, bất kể cái nào, cũng có thể làm cho thực lực bạo tăng. Đương nhiên, có thời gian, còn cần tìm kiếm đồng kỹ tu luyện ánh mắt bổ sung cửu u thần đồng, không tu luyện được cái này, sẽ không cách nào trở thành điện chủ danh chính ngôn thuận. Tu luyện đơn giản là chân khí, nguyên thần, hiện tại hắn chỉ có một bộ phận công pháp của xuất khiếu cảnh, pháp quyết lĩnh vực cảnh thấy đều chưa thấy qua, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Lấy thân phận ngọc bài ra nhìn một hồi, âm thầm gật đầu. Muốn quan sát công pháp bí tịch cần sức chiến đấu đạt tới cảnh giới nhất định cũng chính là thông qua thông đạo khôi lỗi. Ở đây kiên trì thời gian càng dài, có khả năng quan sát công pháp sẽ càng lợi hại. Quy củ của Thánh Tử Điện khác biệt danh sư đường, danh sư học viện trước đó gặp qua. Muốn xem công pháp bí tịch đầu tiên cần nhìn lực chiến đấu của ngươi đạt đến cảnh giới gì. Sức chiến đấu cùng cấp bậc càng mạnh, lấy được bí tịch sẽ càng lợi hại, phù hợp lý niệm tùy theo tài năng tới đâu mà dạy của Khổng sư. Công pháp tốt truyền cho tầm thường, không cách nào luyện thành không nói, còn hại đối phương. Thật giống như kiếp trước đưa xe thể thao tốt nhất cho nửa vời không? gocchuyenaudio.com, phải ý tốt mà là giết người. Bởi vậy, thông đạo khôi lỗi phân cấp sức chiến đấu chính là vì kiểm nghiệm thực lực của người tu luyện cấp bậc tới rồi, bí tịch đối ứng cũng chuẩn bị xong, đẳng cấp khác biệt để tu luyện giả có thể phát huy sở trường của mình, học tập tốt hơn. Thông đạo khôi lỗi chia làm 10 cấp, giáp ất bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, mỗi một cái đều có công pháp đối ứng, phân loại rõ ràng. Bởi vì phân cấp quá nhiều chủng loại và số lượng công pháp liền bị triệt để tách ra. Mà ta, muốn là số lượng, Trương Huyền nhíu mày, hắn không có yêu cầu quá lớn với đẳng cấp công pháp cao thấp. Bởi vậy, cái gọi là diễn không thiên thư cửu u thần đồng. Thời điểm lấy được cũng không có quá nhiều hưng phấn, ngược lại ghét bỏ. Không phải ra vẻ thanh cao, mà là công pháp tinh diệu nữa cũng có thiếu hụt để cho người ta khó mà vào miệng kém xa tìm 1000 bản thư tịch bình thường, hình thành thiên đạo pháp quyết. Phương thức đạt được công pháp ở Thánh Tử Điện là phân ra đẳng cấp năng lực của tu luyện giả. Nhưng đối với hắn mà nói lại có chút không tốt lắm. Trước tất cả bí tịch chất thành một đống, liếc mắt qua, liền có thể tập hợp đủ toàn bộ, mà bây giờ, phân tán đến từng thông đạo, muốn sửa sang lại sẽ không dễ dàng như vậy. Không nghĩ nhiều như vậy, trước đi qua nhìn một chút. Dầu dĩ một hồi, nghĩ không ra phương pháp, đành phải lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đẩy cửa đi ra tiểu viện. Thông đạo khôi lỗi, thuộc về một loại khảo hạch thí luyện, nên ở nghĩa điện. Tìm người hỏi thăm một chút thời gian không dài, liền đi tới trước mặt một chữ nghĩa to lớn xuất hiện ở trước mắt cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt chữ trí. Chữ trí để cho trong óc người ta sinh ra ánh sáng, trường kỳ quan sát trí tuệ sinh sôi, tinh thần càng thêm sáng sủa. Mà cái này, nhìn một hồi, sẽ làm tâm cảnh của người bao la trước kia có ưu sầu buồn bực tất cả đều tan thành mây khói, càng quan trọng hơn là tình bằng hữu, tình huynh đệ tuôn vào lòng, triền miên trùng điệp không ngớt không dứt. Kiểu chữ thoạt nhìn đơn giản, lại cho người cảm giác hào khí ngất trời, bằng lòng rong ruổi xa trường. Vị trí của nghĩa là cực kỳ đặc thù. Trương Huyền lẩm bẩm, từ trong tâm cảnh hoảng hốt khôi phục lại. Cái chữ nghĩa này, mục đích là vì để cho nhân tộc liên hợp không còn ngăn cách nữa. Không cần đoán, cũng biết là Khổng Sư lưu lại. Nếu không, không có khả năng để cho mình thất thần như vậy, đưa đến loại hiệu quả này. Chủ nhân, nếu ta nuốt chữ này, tu vi có thể tiến nhanh. Thanh âm của ngoan nhân vang lên, đồng thời còn có tiếng chảy nước miếng. Đi qua một bên chơi, không thèm để ý ra hỏa ngày ngày chỉ muốn ăn này nữa, nhấc chân đi vào. Thông đạo khôi lỗi ở một góc của nghĩa điện, là con đường liên tiếp vài cung điện, Trương Huyền nhìn một vòng, tìm được vị trí đối ứng xuất khiếu cảnh, đẩy cửa tiến vào. Cách Trương,